Hồi 42. Ham thưởng to, chim khí tiên bỏ mạng, bày kế lạ, đơn hùng tính không nhà. Thơ rằng: Bạch lan nghìn dặm phất cao cờ, bốn cõi ba kỳ cánh sát sơ, bắt lính trẻ già hoang ruộng đất, thừa cơ trộm cướp loạn nhà mồ, chặn đường rắn rết tha hồ béo, giữa núi hùm beo mặc sức vồ, miệng cứ non yên ghi chiến tích, mặc thay trăm họ sống bơ vơ. Đường thi: Bạch lan Hà Bắc âm thư đoạn. Nhà vua đánh rợ Bắc, bắt được 6 con sói có lông trắng, nhưng binh lính ra đi thì không có tin tức gì về gia đình. Non Yên ở phía Bắc Trung Quốc, vùng Mông Cổ hiện nay đời Hán, Đậu Hiến đánh Hung Nô rồi khắc đá ghi công ở núi này. Non Yên dù chẳng tới miền. Lại nói Lý Huyền Thúy từ biệt Vương Bá Đường, Bính Nguyên Chân đi luôn 3-4 ngày đã tới đất Lộ Châu, chỉ còn cách Nhị Hiền Trang khoảng 3-40 dặm. Trên đường bỗng gặp một người nai nịch gọn gàng, võ khí đầy người xăm xăm bước tới trước mặt. Người này nhìn Huyền Thúy chăm chú rồi hỏi: Lý Đại Huynh, Đại Huynh ở đâu mà lại đây? Huyền Thúy giật mình nhận ra là đô úy ở dưới trướng Dương Huyền Cảm, họ Chim, tên là Khí Tiên. Huyền Thúy không thể chối được đành phải trả lời: Tiểu đệ tới đây để tìm một người bạn thân. Khí Tiên lên tiếng dò hỏi: Xin có lời mừng với Lý Đại Huynh. Huyền Thúy đáp: Mai gặp bạn cũ họ Vương đã giải cứu cho nên đã thoát khỏi nạn lớn, không biết đại ca đến đây có việc gì? Khí Tiên cũng đáp: Tiểu đệ tới vùng này để cũng thăm một người bạn. Rồi mời Huyền Thúy vào quán uống dăm chén rượu. Huyền Thúy cố từ chối, hai người lại chia tay. Vốn Khí Tiên lúc bọn Huyền Thúy thua bỏ chạy thì ra quy thuận triều đình, được đưa về phủ Lộ Châu để làm tay chân thám sát cho đô đầu để bắt giặc cỏ. Thấy Huyền Thúy đã đi khỏi, Khí Tiên nghĩ ngợi: Thằng này lúc còn trong trướng của Dương Huyền Cảm làm mưa làm gió một thời, thế mà vẫn còn có ngày nay. Thấy ta là người cùng bọn với nhau cả mà chuyện trò vẫn cứ gượng gạo giữ gìn, thật là đáng ghét. Ta định lừa y vào quán để tìm cách mà trói lại, nhưng y hình như đã đánh hơi ra nên nó đã khôn mà tránh mất. Ta phải ngầm sai người đi theo sát bên xem y đã đi vào hang ổ nào, rồi sẽ về phủ Đường trình báo cho lính tráng kéo đến để bắt nạp cho quan. Nhất định ta sẽ được lập công đầu, lại được cả tiền thưởng nữa. Chuyện mua bán có lợi như thế này quyết không thể rơi vào tay của người khác được. Tính toán đâu đó liền gọi thêm một kẻ tay chân lãng vãng gần đó, rồi cả hai kín đáo đi theo sau Huyền Thúy. Huyền Thúy sau khi gặp Khí Tiên, tuy mỗi người một đường nhưng vẫn thấy hốt hoảng, vội đi nhanh tới Nhị Hiền Trang. Lúc này đã hoàng hôn, cổng trang trại đã đóng kín lặng lẽ, không còn bóng người Huyền Thúy, nên lên tiếng gọi mới thấy bên trong có tiếng người đáp, rồi ánh đèn chiếu sáng, cửa mở. Huyền Thúy lâu nay vẫn thường qua lại Nhị Hiền Trang nên bọn người nhà đều biết mặt. Thấy Huyền Thúy, người đầy tớ lên tiếng chào: Thì ra là Lý đại nhân, xin mời đại nhân vào đây. Rồi đóng ngay cửa lại, dẫn Huyền Thúy vào nhà. Huyền Thúy hỏi: Viện ngoại có nhà, phiền bác vào thư hộ. Người đại tớ đáp: Đơn đại nhân không có ở nhà, đã đi nhiêu dương rồi. Xin Lý đại nhân cứ chờ ở đây, tiểu nhân sẽ báo tổng quản ra để tiếp. Nói xong liền vào nhà trong. Trong Nhị Hiền Trang hùng tính có một viên tổng quản, cũng họ Đơn, tên Toàn, khoảng hơn 40 tuổi. Vốn là người thành thật lại nhanh nhẹn, tháo vát, từ nhỏ đã theo hầu phụ thân của Hùng Tính, nên Hùng Tính cũng coi Đơn Toàn như anh em. Công việc lớn nhỏ trong nhà đều do Đơn Toàn sắp đặt. Một lát sau thấy một đứa trẻ cầm đèn soi cho Đơn Toàn đi ra, đặt chiếc đèn lên bàn, lấy chiếc đèn cũ đem vào trong. Đơn Toàn thấy Huyền Thúy liền lên tiếng: Nghe nói Lý đại nhân cùng theo khởi sự với Dương đại nhân, việc chẳng như ý, đầu đầu cũng thấy vẻ hình của đại nhân treo lên trên bảng, để nơi nơi để tìm bắt đại nhân, thế mà sao đại nhân lại còn một thân một mình đã đến đây? Huyền Thúy liền đem mọi chuyện trước sau kể lại một lượt rồi hỏi: Viên ngoại đi nhiêu dương có việc gì? Đơn Toàn thưa: Bởi Đậu Kiến Đức sai người đến đón con gái. Lúc đầu viên ngoại hứa sẽ tự đưa đi, cho nên cùng Đậu Tiểu Thơ đã đi Nhiêu Dương rồi. Huyền Thúy hỏi tiếp: Thế chẳng biết bao giờ phải trở về? Đơn Toàn thưa: Viên ngoại tới Nhiêu Dương xong, lại còn đến chỗ Địch Nhượng ở Ngõa Cương nữa kia. Chẳng là Địch đại nhân mới đây đã có thư mời viên ngoại, viên ngoại cũng đã có đáp lời, là sau khi tới Nhiêu Dương xong sẽ tìm ngay đến Ngõa Cương để gặp gỡ. Huyền Thúy lại hỏi: Địch Nhượng cùng với viên ngoại đây là chỗ quen cũ hay cũng chỉ là mới quen gần đây? Đơn Toàn thưa: Trước đây Địch đại nhân cũng có nhiều việc phiền toái, đều được viên ngoại đây chu toàn nên cũng bạn bè từng giao bái. Huyền Thúy nói: Thế thì ra như vậy, ta tìm đến đây cũng chỉ để rủ viên ngoại cùng đi Ngõa Cương tụ nghĩa, chỉ tiếc là đến quá chậm. Đơn Toàn hỏi: Lý đại nhân về Lộ Châu lần này có gặp ai người quen trên đường hay không? Huyền Thúy đáp: Suốt dọc đường thì chẳng gặp ai, chỉ có gần đây gặp người cùng chỗ trước đây với Dương Huyền Cảm là đô úy Chim Khí Tiên. Cái tai này nhân Huyền Cảm bị thất bại đã quy phục triều đình, không hiểu nó tới đây để làm gì, chỉ mới nói vài câu nhưng có vẻ đáng nghi ngờ lắm. Đơn Toàn nghe xong nhíu đôi lòng mày: Nếu có chuyện như vậy thì xin mời đại nhân hãy vào thư phòng bên trong này, ta bàn một chút việc mới được. Hai người cầm đèn lần theo khắp lối ngang lối dọc đi vào thư phòng phía sau. Lúc Hùng Tính ở nhà rất ưu ái bạn bè nên thường dẫn tới phòng này để nghỉ ngơi. Huyền Thúy vào đã thấy hai người đầy tớ đã bày tiệc rượu ra bàn. Đơn Toàn lên tiếng: Đại nhân cứ uống thong thả, tiểu nhân có chuyện này muốn thưa. Nói rồi rót rượu ra chén, quay lại nói với hai người đầy tớ: Một người hãy vào ngay bên trong nhà thưa với bà chủ, lấy cái khóa cổng sau thắp đèn lên, gọi tất cả người làm công trong trang trại lại đây, ta có chuyện cần nói. Vừa nói Đơn Toàn vừa đi vào nhà trong. Nếu ở trong một nhà khác thì Huyền Thúy còn có thể nhiều nghi ngại, nhưng ở đây tuy Hùng Tính không có ở nhà, lại biết rõ Đơn Toàn vốn là viên quản gia rất tháo vát, tính cẩn, nên cũng thấy yên tâm như đang ở nhà mình. Bụng vừa đói vừa khát nên mặc kệ mọi chuyện, cứ ăn uống cho thật no say. Đang định đứng dậy thì Đơn Toàn vào nói: Vị ngoại không có nhà, xin Lý đại nhân cứ ở đây tự nhiên, ngủ ngay ở trong phòng này cho tiện, chỉ có câu chuyện muốn thưa. Vị ngoại không có ở nhà, xin Lý đại nhân cứ tự nhiên, ngủ ngay ở trong phòng này cho nó tiện, chỉ có câu chuyện muốn thưa. Cái người mà đại nhân muốn gặp họ Chìm kia, nếu là người tốt thì thật là ơn trời đất, mọi chuyện sẽ được yên ổn cả. Nhưng nếu đây là người xấu thì đêm nay chẳng có được ngủ yên đâu, nhất định sẽ có cuộc chạm trán gay go chứ chẳng chơi đâu. Huyền Thúy chưa kịp đáp thì người đầy tớ lúc nãy quay lại thưa: Tổng quản ngoài cổng có người gọi rồi. Đơn Toàn vội chạy ra, trèo lên chòi cao nhìn ra thì thấy gần 20 người lố nhố, trong đó có cả bóng ngựa, lại có cả bóng viên tuần kiểm, còn có một viên gián quan nha, nhưng không nhận ra, liền gọi đầy tớ mở cổng cho cả bọn ùa vào. Đơn Toàn cũng vừa kịp gọi gần 20 gia đình ra tiếp. Viên tuần kiểm nhận ra Đơn Toàn liền hỏi: Viên ngoại có ở nhà hay không? Đơn Toàn đáp: Viên ngoại đã về Tây Hương để thu tô vụ này rồi, chẳng hiểu ngài tuần kiểm có việc gì mà đêm hôm giáng hạ đến nơi đây. Tuần kiểm chỉ tay đáp: Đây là đô đầu Chim đại nhân. Đô đầu nói có tên trọng phạm là Lý Mật, hiện nó đang trốn ở trong trang trại này. Vốn triều đình đang có lệnh đang truy nã, cho nên chúng ta phải cùng đến để vây bắt. Quan bác vốn là tổng quản, phải biết những chuyện này, có giấu thì cũng chẳng có được đâu, hãy nói đi cho thật. Đơn Toàn đáp: Sao lại có chuyện như thế này được? Chủ nhân chúng tôi không quen biết ai tên là Lý Mật cả, huống chi chủ nhân chúng tôi lại đã ra đi 3-4 ngày nay rồi. Chúng tôi phải giữ gìn trang trại theo như lời dặn của chủ nhân, sao lại dám giấu kẻ phạm tội để gây họa cho viên ngoại của tôi? Khỉ Tiền càng dặn: Vừa mới ngày hôm nay Lý Mật đã đến Lộ Châu này, chính ta đã gặp, sai anh bạn họ Vương này đã đi theo dõi phía sau thì thấy đi vào đây, gọi cổng rồi vào nhà hẳn hôi, nhất định là còn trốn ở trong trang trại này mà thôi. Đơn Toàn nghe nói như vậy thì hai mắt long lên sòng sọc lớn tiếng: Ngài lại nói chuyện không xong nữa rồi. Ngài hôm nay ngài gặp Lý Mật, tại sao ngày lúc ấy ngài không trói đi, đem lên trên quan mà lãnh thưởng? Sao lại để cho Lý Mật lại chạy vào đây để gọi cổng? Cho nên cùng kéo đến bắt, đến bằng chứng ở đâu ra? Này vô ảnh vô bằng, định kéo vào mà phá nhà. Chủ nhân đây cũng là bậc anh hùng hảo hán, chẳng có sợ phường vu oan giá họa đâu. Khí Tiên còn định đôi co lần nữa thì thấy trong nhà lại kéo ra hơn chục trai tráng to cao khỏe mạnh, mặt mày hung dữ. Viên Tuần Kiệt kiểm lại nghe Đơn Toàn nói thế thì nghĩ ngay tới Hùng Tính không phải là cái kẻ tầm thường, hàng ngày vẫn cứ đi lại qua cáp thường xuyên, tội gì mà dây vào cái chuyện này, nên đổi giọng phân bua. Chúng ta cũng chỉ vì chuyện quan hệ đến bản phủ nên lại hỏi cho rõ ràng mà thôi, nếu như không có thì chẳng có gì phải kinh động cả. Viên Tuần Kiểm định quay đi thì Đơn Toàn nói: Ngài Tuần Kiểm nói thế thì thật có lý có tình, xin chờ chủ nhân chúng tôi về, nhất định sẽ đến mà hậu tạ ngay. Rồi đưa tiễn đi ra cổng, ai nấy lên ngựa. Đơn Toàn sai đầy tớ khóa chặt cổng lại. Huyền Thúy vẫn chưa an tâm, chạy ra nhìn qua chỗ tường hoa thì thấy bọn quan quân đã kéo nhau đi, mới thư thả quay vào để tạ ơn Đơn Toàn. Tổng quản, nhờ có tổng quản cứng lý mà ta lại thoát khỏi cái nạn này nữa. Nếu mà rơi vào tay người khác thì có khi lại bị bắt trói đi rồi. Đơn Toàn đáp: Chỉ có mấy câu mà bọn chúng đã chịu đi, chỉ sợ chúng lại còn kéo đến nữa cũng chưa biết chừng. Ngoài cổng lại có tiếng người gọi, Huyền Thúy vội vàng lẻn vào bên trong. Đơn Toàn vội chạy ra phía sau cổng xem xét, nghe tiếng người bên ngoài thì nhận ra đó là tiếng của Vương Bá Đương ở Tế Dương. Đơn Toàn lên giọng can đảm hỏi: Canh ba nửa đêm, ai còn đứng đó mà gọi cửa? Bá Đương ở ngoài liền đáp: Ta là Vương Bá Đương đây, tổng quản hãy mở cổng ngay đi. Đơn Toàn chạy ra mở cổng thì thấy Bá Đương, Lý Như Khuê, Tề Quốc Biển cùng năm sáu tiểu hiệu đều ùa vào, tất cả đều giả trang khách thương buôn. Đơn Toàn cất tiếng hỏi: Ba vị sao lại vào tới lúc khuya khoắt như thế này? Bá Đương cũng hỏi: Viên ngoại không có ở nhà phải không? Ta cần biết ngay là Lý Huyền Thúy có đến nơi đây hay không. Đơn Toàn đáp: Lý đại nhân hiện đang ở đây, xin mời các vị hãy vào trong này ngay. Rồi soi đèn đưa vào thư phòng ở phía sau. Huyền Thúy trông thấy kinh ngạc hỏi: Sao đến cả vào lúc nửa đêm như thế này? Bá Đường đem hết chuyện ở Ngõa Cương gặp Từ Mậu Công bàn bạc ra làm sao, Mậu Công xếp đặt như thế nào kể hết một lượt. Còn Huyền Thúy lại đem chuyện gặp Chim Khí Tiên, chuyện Tuần Kiểm để đến khám xét như thế nào thì cũng đều kể rõ. Quốc Viễn nghe xong gầm lên: Cái thằng giặc già này, liệu đầu nó bọc sắt ngay sao mà dám tới đây để tìm bắt người? Đơn Toàn dẫn một loạt tôi tớ bưng rượu thịt, cơm nước bày ra ngoài bàn, mời bốn vị ngồi vào ăn uống. Lại nói với mấy tên viên tiểu hiệu: Còn các anh em xin hãy mời ra nhà ngoài uống rượu thật tình. Rồi gọi đầy tớ dẫn bọn tiểu hiệu ra. Đơn Toàn liền nói với bốn người: Có bốn vị ở trên vừa rồi họ chìm sát khí đằng đằng, nhất định nó còn chưa có bỏ cuộc, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại đây. Chúng ta phải tìm cách đối phó ra làm sao bây giờ? Bá Đương đáp: Giờ khoảng canh ba canh tư gì đó, chúng ta hãy chờ tới sáng. Nếu không có người tới làm rầy thì sẽ cùng Huyền Thúy quay về Ngõa Cương. Nếu vẫn còn có người tới thăm, xem họ nhiều ít ra làm sao thì đối phó mới hiệu quả được. Đơn Toàn thưa: Thế thì cũng được. Bá Đương cùng mọi người mời Đơn Toàn lấy thêm ghế để cùng ngồi xuống uống rượu. Chẳng mấy chốc đã nghe gà gáy sáng. Như Khuê nói: Đến giờ mà chẳng thấy thằng nào nó đến đây sách nhiễu nữa thì có lẽ chẳng có chuyện gì nữa đâu. Thôi mau mau đem cơm rượu ăn cho no, rồi còn lên đường nữa là xong. Ai nấy vừa cơm nước xong nai nịch để lên đường. Đầy tớ canh cửa quảng hốt vào thưa: Bên ngoài lại có tiếng ngựa hí vang, như có người ngựa đang kéo về phía cổng trang trại của ta. Xin mời các đại nhân hãy ra xem sao. Đơn Toàn nghe nói cùng Bá Đương treo lên trời cao, cẩn thận nhìn ra, có đến 30-40 người ngựa, 40-50 bộ binh đang kéo thẳng vào cổng trại. Thì ra Khí Tiên thấy Viên Tuần Kiểm đã rút lui thì trong lòng tức tối, nên về ngay thành Lộ Châu báo cho Tiết Tri Phủ. Tri Phủ liền sai ngay Phủ Thừa cùng đến lục soát Nhị Hiền Trang. Viên phủ thừa này là họ Bàn tên Hiếu Thiện, còn có tên là Bàn Tam Hiệp. Phàm tội nhân mà đến tay của Hiếu Thiện, chẳng luận đúng hay sai, phải trái, đều phải đánh cho ba hiệp côn đã. Vốn cũng là xuất thân khoa bảng, từng đậu tam giáp tiến sĩ, vì vậy mọi người xung quanh mới đặt cho cái tước hiệu Bàn Tam Hiệp. Cũng hám lợi một phường, mới nghe lệnh lên đường để đi bắt trọng phạm. Ngay đêm điểm binh mã ra khỏi thành kéo về Nhị Hiền Trang. Bá Đương cùng Đơn Toàn xuống chòi cao đi vào nhà sau. Huyền Thúy hỏi Đơn Toàn: "Tổng quản, trang trại có bao nhiêu gia đình?" Đơn Toàn đáp: "Cầm được khí giới chỉ hơn có 20 người." Huyền Thúy bàn: "Như Khuê cùng với Quốc Viễn, hai hiền đệ dẫn số trắng linh này ra khỏi trang trại bằng cửa sau, chờ cho binh lính nó xuống ngựa, nhân lúc sơ ý hoặc hỗn loạn thì hãy giấu số ngựa này đi." Rồi quay lại nói với Đơn Toàn: "Tổng quản, ta biết trong trang trại này có một cái hầm lớn, có đến 3-4 gian. Tổng quản hãy vào ngay, đặt ván sàn xuống, lắp các bộ phận máy móc cho cẩn thận, chờ cho chúng nó vào đây, dẫn vào mấy gian đó rồi lật nhào tất cả cho nó xuống hầm này. Thế là gọn tất." Đơn Toàn theo lệnh vội vàng sắp xếp bên trong. Huyền Thúy cùng Bá Đường nái nịch gọn gàng, cầm đoản côn, đoản đao trong tay. Những thứ này thì trong Nhị Hiền Trang có cũng rất nhiều. Lát sau, Đơn Toàn lại mang thêm khí giới, ai nấy cứ tự trang bị thêm cho mình. Huyền Thúy lên tiếng: "Thế là sẵn sàng cả rồi, giờ chỉ cần một người nào lanh lợi chạy ra mở cổng dụ chúng nó vào nữa, thế là xong." Đơn Toàn đáp: "Việc này tiểu nhân xin nhận là hợp hơn cả." Đơn Toàn nai nịch gọn gàng, khoác thêm một áo thun xanh, rảo bước ra cổng, mở cửa lớn. Bọn lính tráng ùa vào, theo sau là Bàn Tam Hiệp đi vào nhà, ngồi ngay vào chiếc ghế dựa rồi lớn tiếng quát: "Gọi ngay quản gia đến đây!" Bọn tay chân lôi Đơn Toàn tới, chỉ cho Đơn Toàn quỳ xuống. Tam Hiệp nạt: "Trang trại sao dám giấu kẻ trọng phạm Lý Mập, hãy mau đem ra đây nạp cho bản quan." Đơn Toàn thưa: "Người thì có thật, tối hôm qua có ngủ ở đây, nhưng có phải là Lý Mật hay không phải Lý Mật thì tiểu nhân quả không có biết. Hiện nhốt ở trong phòng phía tây kia, nhưng chẳng làm gì được hắn cả, ai lay cũng chẳng động. Xin quan lớn thì dẫn theo lính tráng vào trói chặt hắn lại mà lôi đi, đừng có để hắn chạy đi mất." Tam Hiệp lại vặn: "Chủ nhà ngươi đâu, sao không thấy ra mặt?" Đơn Toàn đáp: "Chủ nhân trong nhà sao, vẫn còn có chưa dậy." Tam Hiệp liền quát bọn bộ binh: "Các ngươi mấy đứa theo quản gia vào bắt trói phạm nhân lôi ra đây, rồi gọi chủ trại ra đây gặp ta." Tụi lính tráng thấy quan phụ quát vào bắt người, chẳng kể nhiều ít cứ xăng tay áo sùng sục tiến vào. Khác gì một bầy ông dữ, có đến hơn 20 đứa. Theo sau Đơn Toàn tiến vào phòng phía tây, rồi đến phòng vắng lát, cả bọn xúm lại đông đủ. Đơn Toàn lên tiếng: "Xin các vị hãy nhẹ nhàng cho, đã đến nơi đây rồi." Bỗng phía trước có kẻ la lối: "Không xong rồi, làm sao mà sàn nhà lại như muốn lật như thế này?" Nói chưa hết câu thì chỉ nghe một tiếng động mạnh liên tiếp, cả người cả vật dụng đều theo nhau lăn xuống hầm sâu. Bọn đi sau cũng đều lăn nhào xuống hầm nốt. Ngoài nhà chỉ còn lại có phủ thừa cùng bọn mã binh đang xem xét trong ngoài. Nhìn nhìn ngó ngó, bỗng nghe có tiếng mõ lớn, hai cánh cửa nhà kho mở rộng, 16-17 trai tráng to cao dữ tận xông ra, thương dài búa lớn cứ thế mà chém bừa. Tam Hiệp vội vàng bỏ chạy ra cổng, 40-50 mã binh vội rút dao nghênh chiến, nhưng không đánh nổi bọn Bá Đường. Bọn này thấy yếu thế đều bỏ chạy ra cổng, mong nhảy lên ngựa để bỏ chạy, nhưng mà ngựa nào còn, mà lại gặp một toán dữ tận khác, búa lớn trong tay, có đến hơn 10 người xông vào mà đâm chém. Quan quân trước sau đều bị đánh, liệu thế chẳng xong, thằng nào còn sống thì đều quỳ gối xin chịu trói. Huyền Thủy lớn tiếng: "Các người chẳng can hệ gì đến chuyện này, chúng ta tha cho cả bọn, hãy tìm đường mà cút ngay đi. Nhưng còn vị quan phủ cùng với thằng giặc họ Chim sao lại không thấy ở đâu?" Một gia đình mách: "Vừa rồi bị một vị đại nhân chém cho một búa rồi." Thì ra Quốc Viễn cùng Như Khuê đã đem bọn gia đình ra phục ở ngoài rừng trúc, thấy Khí Tiên cưỡi ngựa dẫn bọn lính giữ cửa, thì một gia đình chỉ Chính cái thằng giặc này đây, nó cầm đầu một bọn, tối qua cùng với Tuần Kiểm đã tới đây một lần rồi. Quốc Viễn nghe nói thế, chẳng nhịn được thì từ trong rừng trúc nhảy ra hét lớn một tiếng, khí tiên giật mình hoảng sợ ngã lăn quay xuống ngựa. Quốc Viễn tròn ngay một búa tính mạng đi đời. Huyền Thúy sợ còn có tên lính nào trốn ở trong trại, cùng mọi người tra xét một vòng, lại thấy được một người mặc áo bào màu hồng đang nấp kín dưới rãnh nước. Đơn Toàn chỉ tay nói: "Đây, đây là quan phủ thừa Bàn Tam Hiệp đây rồi." Quốc Viễn lôi Tam Hiệp lại cười nói: "Mày có phải là Bàn Tam Hiệp hay không? Này, các bố già của mày đổi tên là Bàn Nhất Đao cho mày biết đấy nhé." Rồi búa giơ lên bổ làm hai đoạn. Đơn Toàn gọi Tráng Đinh đem 20-30 con ngựa dắt vào chuồng, còn bao nhiêu xác chết thì khiêng ra ruộng, đào một cái hố thật lớn vứt xuống hết, lắp đất lại. Huyền Thúy gọi gia đình trói tất cả bọn lính tráng còn sống, đẩy cả bọn xuống hầm sâu, vứt đất đá lắp kín lại, mọi thứ đều xong xuôi, đóng chặt cổng trang trại lại. Mọi người đều tụ tập ở nhà lớn. Huyền Thúy liền nói với Đơn Toàn: "Tổng quản ta đến đây gặp viên ngoại, lại làm nên cái chuyện tày đình như thế này. Nay các ngươi không thể nào mà yên thân được ở nơi đây rồi. Cuối cùng thì viên ngoại cũng sẽ về Ngõa Cương. Thôi, tốt nhất ngươi nên nói với bà chủ trang trại biết rõ, rồi cứ tức tốc thu thập đồ tế nhuyễn, cùng chúng ta tới Ngõa Cương tạm náo ít lâu, xem tình hình ra làm sao rồi sẽ định đoạt. Trong trại của địch đại nhân có rất nhiều các gia quyến kéo đến, cũng chẳng có sợ lẻ loi đâu. Không biết ý tổng quản như thế nào?" Đơn Toàn cũng không biết nói như thế nào, đành vào nhà trong bàn bạc một hồi. Đơn Hùng Tính lại còn có người chị dâu quá chồng là vợ của Đơn Thông, cũng ở trong trang trại. Còn vợ của Hùng Tính là Thôi Thị, cùng con gái là Ái Liên, cộng lại chỉ có 3 người. Tính cả bà già và các cô gái hầu thì cũng khoảng hơn 20 người. Đều cho lên xe ngồi sắp xếp đâu đó. Đơn Toàn lại gọi Tráng Đinh đem 6-7 con ngựa tốt của trang trại, cộng với hơn 20 ngựa của bọn lính tráng Lộ Châu, cho ăn uống no nê rồi chia cho Tráng Đinh cùng các loại khí giới tùy thân. Huyền Thúy chia cho Đơn Toàn cùng Lý Như Khuê đi sát để bảo vệ 7-8 chiếc xe ngựa để làm hậu đội, tự mình cùng Bá Đương, Quốc Viễn và bọn tiểu hiệu làm tiền đội, rồi đóng chặt các cửa cổng trong trang trại lại. Tất cả lên ngựa khởi hành nhằm Ngõa Cương mà tiến đến, chính gọi là biết rằng không bạn chẳng bầu, trong cơn nước lửa cắm đầu bước theo. Lại nói chuyện Hùng Tính đưa con gái của Đậu Kiến Đức là Tuyến Nương lên đến Nhiêu Dương, Kiến Đức vô cùng mừng rỡ. Lúc này Kiến Đức đã có trong tay 7-8 quận huyện, binh mã dưới trướng cũng ở số dư vạn, lại rất được lòng dân chúng, quy mô ngày một lớn, nên cố sống cố chết để giữ Hùng Tính ở lại cùng hành sự với mình. Hùng Tính cũng bởi Địch Nhượng là chỗ bạn bè rất thân cũ đã viết thơ mời, lại nữa ở Ngõa Cương bạn bè tâm đầu ý hợp rất nhiều. Thứ ba là Ngõa Cương gần Lộ Châu hơn, nên dễ bề nhìn ngó Nhị Hiền Trang. Ý đã định như thế nên ở lại 2-3 ngày, lấy cớ là ở nhà có việc cần nên từ biệt Kiến Đức. Kiến Đức thành tâm lưu lại khoản đãi, nhưng thấy Hùng Tính vẫn giữ ý, liền đem 1.000 lạng vàng để tặng. Hùng Tính tạ biệt Kiến Đức rồi cùng 3-4 tên người nhà rời khỏi Nhiêu Dương để đi về Ngõa Cương. Đi được mấy ngày, vì giặc cướp như ong, dân chúng phu dịch nặng nề, làng xóm tan hoang, nhà cửa đóng im ỉm, đến một quán cơm cũng chẳng tìm ra. Hôm ấy cả đoàn Hùng Tính đi đã được 60-70 dặm, nhìn mặt trời đã sát núi Tây, chẳng sáng nữa mà cũng chưa có tối. Hùng Tính ngồi trên ngựa nói với bọn người nhà: "Phải tìm ngay một nơi nào nghỉ ngơi mới xong." Người nhà tên là Tiểu Nhị, tuổi cũng chỉ mới 17, chỉ tay mà nói: "Hình như trong lùm cây rậm rạp kia có nhà, xin để tiểu nhân đến đó xem sao." Tiểu Nhị phi ngựa lên phía trước thì quả có nhà. Men theo dãy đê dương liễu dài thấy có 2-3 gian nhà ngói. Phía sau có một rừng trúc, thấp thoáng một thủy đình, cửa ngoài khép kín. Tiểu Nhị gõ liên tiếp, cửa mở ra thì thấy có một bà già nhìn kỹ Tiểu Nhị, liền cất tiếng: "Cháu có phải là Kim Tiểu Nhị hay không? Nghe nói lâu nay cháu đi giúp việc cho đơn viên ngoại ở Lộ Châu, sao lại ở nơi đây?" Tiểu nhị cũng nhìn một hồi lâu rồi mừng rỡ: thì ra là bà ngoại, cháu cùng đơn viên ngoại đi đến đây. Trời đã tối, sợ phía trước tìm không ra nhà ở nên mới tìm đến nơi đây để xin trọ ở một đêm, ai ngờ lại gặp được bà nơi đây. Đang nói mọi người đã kéo đến cổng. Hùng tính xuống ngựa, ngồi ngay xuống phiến đá lớn trước cổng. Bà già vào bên trong không lâu thì có một người trai tráng cao lớn đi ra. Thấy Hùng tính dung mạo khác thường, cử chỉ hiền ngang, thì lấy làm ngạc nhiên liền chắp tay lễ phép hỏi: Lộ Châu có đơn viên ngoại, có phải là ngài hay chăng? Hùng tính đáp: không dám, chính là Hùng tính này đây. Chàng trai liền mời vào thảo đường, rước ngồi đâu đấy rồi nói: ngưỡng mộ đại danh của viên ngoại đã lâu, nay mới gặp, không biết có việc gì mà viên ngoại lại qua vùng này. Hùng tính đáp: Hùng tính này nhân đi thăm một người bạn, chỉ sợ phía trước không có hàng quán cho nên làm phiền đến gia quyến, xin cho được ngủ nhờ một đêm, không biết có được hay chăng. Chàng trai đáp: chuyện này thì có gì là đáng ngại, chỉ ngại là nhà cỏ vách đất chẳng xứng nơi cho viên ngoại đặt giường mà thôi. Hùng tính hỏi: nói chuyện mãi mà quên hỏi, xin được biết quý tính cao danh của bậc hảo hán. Chàng trai liền đáp: kẻ bất tài này họ Vương, tên là Đương Nhân. Hùng tính tiếp: chúng tôi có một người bạn gọi Vương Bá Đương, hiền huynh lại có tên là Vương Đương Nhân, hình dáng thì giống nhau, giống như anh em. Đương Nhân hỏi: có phải Vương Bá Đương ở Tế Dương hay không? Thế thì cũng là chỗ quen biết cả thôi, cách đây không lâu cũng đã có ghé vào tại gia này. Hùng tính nói: thì ra cũng là chỗ họ hàng cả. Bá Đường đi một mình hay đi với nhiều người? Đường Nhân đáp: cùng đi với Lý Huyền Thúy, còn có một người nữa họ Bính. Hùng tính vui mừng đáp: Hùng tính này cũng đang tới Ngõa Cương để gặp bọn họ đây. Đường Nhân cũng vui không kém: viên ngoại cũng đi Ngõa Cương nữa hay sao? Thật hay quá, hiện đang có chuyện muốn nói, xin đợi tiểu đệ mời Vương Bá ra ngoài này đã. Chẳng mấy chốc đã thấy Vương ông ra, tay cầm bình trà cùng chào lại rồi mời Hùng tính ngồi. Uống dầm chén trà xong, Vương ông đem việc Bá Đường Huyền Thúy đến nhà ngủ một đêm, rồi Huyền Thúy định sẽ nhân duyên ra làm sao, kể hết một lượt. Hùng tính nói: Huyền Thúy nhiều năm lưu lạc giang hồ, không ngờ lại đến Vương lão đây đã định duyên tần tấn, thế là toại nguyện chuyện gia thất. Vương ông thấy nói thế liền thở dài: cháu gái được hứa hôn với Lý công tử, sần vinh nhục một đời đều gửi cả vào công tử, nhưng nay lại xảy ra chuyện đáng lo khác. Chẳng là đầu lĩnh Chu Sáng ở Hào Châu bất ngờ đi qua đây, cháu gái nó đang quét tước trước cổng, đầu lĩnh đã nhìn thấy, đã đưa vàng ngọc ra để làm lễ vật đầu lấy cho bằng được cháu, để đem về làm áp trại phu nhân, hẹn đầu tháng sau sẽ tới đây rước dâu. Nài già này lại phải sai cháu đến báo với Lý công tử, vừa đi về cũng mất 7-8 ngày, nếu cả nhà đi Ngõa Cương cả, lại sợ xảy ra chuyện lôi thôi ở dọc đường, thật hai ngã đều rầy ra. Hùng tính hỏi: gia quyến lão trượng hiện đã có mấy người? Vương ông đáp: hai thằng con trai mấy năm trước bị quan bắt đi đào xong, đến nay một đứa cũng chẳng có thấy về, vợ hèn thì đã mất từ lâu, chỉ còn có đứa con gái với thằng cháu gọi bằng Bác vừa rồi mới gặp đó thôi. Ngoài ra có hai bà già giúp việc cơm nước, cả thảy chỉ có 5 người mà thôi. Hùng tính bảo: nếu như thế, lão trượng vào nói với lệnh ái hãy thu thập của cải riêng tư, sáng mai tất cả chúng ta cùng đi sớm. Hùng tính này sẽ đảm đương việc đưa cả gia quyến của lão trượng tới Ngõa Cương để gặp Huyền Thúy có được hay chăng? Vương ông nghe nói thế mừng rỡ vô hạn: nhờ tình sâu ý tốt của viên ngoại, xin để già này gọi con gái đi ra bái chào. Lúc này Đương Nhân cùng tiểu nhị đã lục đục bày biện cơm rượu ra ngoài bàn, sắp nâng chén. Vương ông dẫn Vương Tuyết Nhi ra để chào Hùng tính: cháu gái ra chào viên ngoại. Hùng tính đưa mắt nhìn thì quả là mày thanh mắt sáng, khuôn trăng đầy đặn, tuy mặc quần áo là thôn nữ nhưng khiến khách anh hùng hồn siêu phách lạc. Hùng tính đáp lễ, Vương ông cùng Đương Nhân nào dám thế, cũng phải để Hùng tính trả lại bốn vái. Vương ông để Đương Nhân ngồi tiếp Hùng tính, tự mình ngồi cạnh, thỉnh thoảng mời Hùng tính thêm một chén hoặc sai bảo người nhà. Sáng hôm sau tất cả cùng nhau dậy sớm thu thập đồ đạc quần áo chất lên trên xe, đến sáng rõ thì lên đường. Vương Ông dành một xe trâu lớn để Tuyết Nhi cùng hai bà già giúp việc ngồi ở đó, còn mình thì ngồi một xe nhỏ hơn, đồn đốc mọi người. Đương nhân đi bộ cho tự do. Cùng Tính sai tay chân xây bịch kín cổng, thấy đương nhân đi bộ cũng không chịu lên ngựa. Đương nhân nói: xin với ngoại đừng có câu nệ, tiểu đệ đi bộ đã quen, lại càng thêm khỏe chân vậy. Cả hai cứ nhường nhịn một hồi, Hùng Tính liền lên ngựa đi trước. Đi được 3-4 ngày thì đã tới đất Ngõa Cương. Hùng Tính sai hai người nhà: hãy lên trước xem xét sự thể ra làm sao. Địch Nhượng, Bá Đường cùng Huyền Thúy hiện ở chỗ nào? Chúng ta sẽ từ từ vào sau, chờ các người quay lại mà đón nhé. Không bao lâu thấy hai người nhà quay lại thưa: các vị đầu lĩnh đều đang ở trại lớn, nghe nói viên ngoại đến đều lên ngựa ra đây đó. Từ đường xa đã thấy Huyền Thúy, Bá Đường, Nguyên Chân, Quốc Viễn, Như Khuê, 7-8 hảo hán cưỡi ngựa tiến lại. Hùng Tính dừng ngựa nói với đương nhân: hiền đệ hãy cứ để xe lùi phía sau, Hùng Tính này đi lên trước để thưa rõ mọi chuyện, rồi sẽ cho người ra đón đàng hoàng cho phải phép. Đương nhân gật đầu ưng thuận. Hùng Tính nhảy xuống ngựa cùng mọi người chào hỏi, ai nấy cùng đi bộ vào chấn Nghĩa Đường. Lễ chào xong xuôi, Địch Nhượng lên tiếng trước: lâu nay vẫn mong chờ, sao mãi đến nay Đơn Nhị Ca mới chịu đến? Hùng Tính đáp: Kiến Đức đại huynh cứ dùng dằn không có cho đi, nên cứ nấn ná mất hết mấy ngày, phải nói quấy quá lắm mới được đi. Trên đường lại nhân tiện đem theo cả gia quyến của Huyền Thúy hiện đại, lại chậm thêm một ngày, vì vậy mãi hôm nay mới đến đây để gặp đông đủ chư huynh. Huyền Thúy ngạc nhiên vội hỏi: tiểu đệ nào có gia quyến mà phiền đến đại huynh phải hộ tống đến đây? Hùng Tính đáp: thế thì Hùng Tính này nói đùa hay sao? Hiện nay nhạc phụ cùng vương đương nhân đang dừng xe phía sau để đợi hiện đại ra đó. Huyền Thúy lạ lùng: thế cũng là chuyện ít có xưa nay, đó là chuyện gần đây tiểu đệ ngẫu nhiên mà gặp và hứa hôn, tại sao đại huynh lại biết được? Hùng Tính kể chuyện tìm nơi ngủ trọ, rồi chuyện Vương Ông bị Chu Sáng đòi lấy Tuyết Nhi để làm áp trại phu nhân như thế nào, kể ra một lượt. Bá Đường cười lớn: thế thì hòa cả làng rồi, Đơn Nhị Ca thay Lý Hiền Đệ đem cô dâu mới đến đây, còn Lý Hiền Đệ thì lại giúp Đơn Nhị Ca hộ tống gia quyến lên trên đây, thế là xong phẳng. Hùng Tính nghe kinh ngạc hỏi: vì sao lại chiếc thê lại đến nơi đây? Bá Đường đáp: cả gia quyến đều đang ở trại sau, xin Nhị Ca cứ lại đó hỏi rồi sẽ biết rõ ngay. Bá Đường liền dẫn Hùng Tính cùng đi, Huyền Thúy cũng vội chạy ra đón gia quyến. Vương Ông vào trại chào hỏi, Địch Nhượng sai tay chân mổ lợn thu dê, vừa là làm lễ cưới cho Huyền Thúy, hai là mừng đón Hùng Tính. Chính là người được điều mừng tình dễ đậm, cười mà có bạn giọng thêm rôm.